Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 317, chương 317, đến thu được về tính sổ thời điểm. Tiết lớn đã ngừng, Pikachu tương đương, Pikachu nhìn qua đầy bụi đất đám người. Vào đầu le lưỡi, gâu không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh lược, xử lý tóc cắt ngang trán, kêu thảm nói. Ta hôm nay vừa làm kiểu tóc, coi như ngươi làm kiểu tóc, cũng không có người phát hiện nha. Lorelai sâu kín nhả rãnh nói. Ta phát hiện, Silver nói mà không có biểu cảm gì, giống ném vũ kiêu tạo hình. Gâu Thái Dương nhảy một cái, giống Mỹ Nha cùng Tiểu Tân, dùng nắm đấm sửa chữa Silver huyệt Thái Dương. Tiếp chiêu, ngây thơ, đau đau đau, tóc cắt ngang trán, là gâu mệnh môn sao? Lan nhỏ giọng hướng bên cạnh Crystal hỏi. Crystal gật đầu, nhẹ giọng trả lời. Theo gâu mụ mụ nói, hắn mỗi sáng sớm cũng sẽ ở trước gương đứng lên nửa giờ đâu. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, hiện lên trong đầu ra ném vũ kiêu hình tượng, lại nhìn mắt gâu đối nghịch so. Phốc, Tokiwa Group dẫn đầu nghẹn đỏ mặt. Uy, rõ ràng không hề giống có được hay không? Tụ hội đem kết thúc ban đêm. Đám người thông lệ hãm hại gâu. Không khí tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Takeshi mang theo tạp dề, tay cầm khăn lau, chuẩn bị thu thập. Red, vừa rồi đều không giúp đỡ được gì. Liền để chúng ta tới thu thập đi. Không có việc gì. Takeshi cười cười. Ta đều đã thành thói quen. Miệng kiệt tương đương, Jenga vung lấy khăn lau. Phân ra mấy cỗ substitute. Thế thân, vui sướng dọn dẹp, Takeshi hơi sững sờ, Lục lão sư tinh linh, ngay cả việc nhà kỹ năng đều đã điểm đầy sao? Chư vị, mặc mũ che màu đỏ lan, ngồi lên phì phì thân thể Dragon Knight, ta phải đi trước một bước, hôm nay hành trình cũng như thế đầy làm sao? Red kinh ngạc nói, không phải, ngươi cho rằng là ai đem quán quân chuyển nhượng cho ta? Lan liếc mắt Red. Red xấu hổ vò đầu, bên cạnh Green vây quanh hai tay, vô ý thức sờ cái mũi, nên nói không nói, ta cũng đã từng là quán quân tốt a. Bất quá, tinh thần trọng nghĩa cực mạnh Lan, bản nhân cũng cực kỳ thích ý phần này nghề nghiệp, mỗi ngày đả kích phạm tội, ngẫu nhiên tiêu diệt mấy cái cứ điểm trợ trợ hứng, sinh hoạt cũng có một phen đặc biệt tư vị, có thể nói. Là tinh thần trách nhiệm cùng mỗi ngày đầy ngăn hành trình. Thôi động Lan, thế nhưng là, Lan nhìn về phía Cynthia. Cynthia chính liếm láp kem ly, cùng bên cạnh Son Tổ cười cười nói nói. Kết lần thẳng tắp nhìn chăm chú Lục Dã. Kết lần, chằm chằm Lục lão sư sửng sốt một chút. Ánh mắt ngươi đau. Kết lần nao nao, nghĩ đến hắn cùng Cynthia thân mật cử động. Không khỏi một trận chua chua. Nhưng trong đầu, bỗng nhiên nổi lên bị đánh khóc tràng cảnh. Kết lần tranh thủ thời gian hít sâu một hơi. Ngăn chặn lại sao động tinh thần lực. Không được, nếu là ở chỗ này bại bởi hắn. Liền thật không có cách nào gặp người. Cái khác địa khu quán quân cùng thiên vương. Chấm ngoặc kép, Lan thu tầm mắt lại. Buồn bực ôm lấy cánh tay. Đều rảnh rỗi như vậy sao? Hợp lấy ở đây nhiều như vậy quán quân. Chỉ một mình ta cần tăng ca. Ta và ngươi cùng một chỗ đi thôi. Lorelai giúp đỡ hạ khung kính. Cách CV Island lộ trình rất xa. Hoặc là ngươi cho ta mượn một con phi hành tinh linh. Ta chỉ dẫn theo long hệ tinh linh. Lan, nhíu mày. Đừng gạt ta. Lorelai Azi cười to địa đẩy hạ Lan bả vai. Ta còn không biết ngươi mà. Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tokiwa Group xích lại gần. Thiện ý nhắc nhở. Lan tiên sinh. Salomon. Đó cũng là phi hành hệ. Chấm ngoặc kép. Đây. Nào có phi hành tinh linh. Satoshi nhãn tỉnh sáng lên. Có thể dùng xoe lâu khiêu chiến một trận mà. Tại Palit Thao phụ cận rừng rậm. Lục lão sư sâu kín nhắc nhở. Tỉ như ngươi con kia Pixo. Satoshi sửng sốt một chút. Cười nói. Cái này ta biết. Chờ hết bận sự tình, ta sẽ đi đón nó. Lan cùng Lorelai dẫn đầu rời đi. Misty, Rika, Sabrina mấy người cũng đứng dậy cáo biệt. Gâu gối lên cánh tay. Lười biếng nói. À nha, mỗi lần đến tụ hội lúc kết thúc, liền không muốn đi đâu. Bất quá, cực kỳ cảm tạ Lục lão sư hôm nay chiêu đãi. Gâu thổi miệng tóc cắt ngang trán, cười hì hì nói. Giữ im lặng Silver, gật đầu nói. Ta cũng thế. Lục Dã mỉm cười, ngắm nhìn bốn phía. Cynthia đang cùng nàng khuê mật nhóm đợi tại cùng một chỗ. Cũng không định đi quấy giày nàng. Lục Dã tìm khối làm lạnh mặt cỏ. Ngồi trên mặt đất, ngửa đầu có thể trông thấy chợt minh vụt sáng tinh thần. Bố y tương đương trong ngực Sylveon. Mở to con mắt màu xanh lam. Ngẩng lên cái đầu nhỏ. Người không phải là đang suy nghĩ. Huấn luyện như thế nào mặt trăng chi lực a? Lục Dã trêu chọc mà nói. Bố y, Sylveon điểm hạ cái đầu nhỏ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Dã vuốt vuốt Sylveon tiết trắng lông tóc. Yên lặng thở dài. Blue đang đem treo ở Snaver trên người trang sức từng cái dỡ xuống. Lưu ý đến Lục Dã ánh mắt. Cười giải thích nói. Bởi vì lo lắng bọn chúng không cẩn thận nuốt vào mà. Người xác định không phải muốn giữ lại sang năm lễ Giáng sinh lại dùng mà. Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Hỏi, đúng rồi, Blue, vừa rồi cái kia loài nấm canh ngọn nguồn, là cái gì chủng loại? Lục Dã nhớ lại ngon loài nấm, liếm môi một cái, thân là đầu bếp tố dưỡng thượng tuyến. Ta dự định thử lại lần nữa cái này nguyên liệu nấu ăn. Đúng không? Đây chính là cực kỳ hy hữu chủng loại. Blue đắc ý cười cười. Không riêng hương vị ngon. Đối tinh linh cũng có rất mạnh tăng thêm hiệu quả đâu. Ban đêm gió lạnh thổi phật mà qua. Lục Dã sững sờ tại nguyên chỗ. Blue tiếp tục nói. Là chỉ có tại gala địa khu. Mới có thể phát hiện chân quý loài nấm. Giống như kêu cái gì. Cực lớn nấm tới. Vừa rồi cái kia canh ngọn nguồn. Tại gala. Hẳn là sẽ được gọi là mắc súp đi. Blue mỉm cười nói. Lục lão sư. Tay nghề của ngươi coi như không tệ nha. Ngoặc kép, ngươi để cho ta hoãn một chút. Lục Dã vươn tay, run rẩy vuốt vuốt mi tâm. Cái gọi là cực lớn nấm. Tại chế tác thành mắc súp về sau. Dùng ăn liền có thể giải tỏa tinh linh, siêu cực lớn hình thái. Lục lão sư nhớ kỹ. Mình tinh linh, tại hệ thống đồ giám bên trong. Vốn là không có siêu cực lớn hình thái tiêu chí. Mà vừa rồi. Jenga cùng Squirtle, giống như uống hết đi cái này mắc súp. Lục Dã sắc mặt cổ quái, ấn mở đô giám, quét mắt Jenga cùng Squirtle, lập tức hít sâu một hơi. Tình cảm về sau nếu là cực lớn hóa, có thể trực tiếp biến thân siêu cực lớn hình thái rồi. Không riêng như thế, Blue duỗi ra ngón tay, cười nhẹ nhàng nói, cực lớn nấm canh, có thể toàn diện tăng cường tinh linh thuộc tính. Ngươi nhìn Jenga, không phải càng có tinh thần sao? Miệng kiệt, Jenga duỗi ra ngón tay cái, thử lên tiết trắng răng, đinh, lấp lóe ánh sáng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục lão sư thở dài. Ra ăn một bữa cơm mà thôi, ngay cả dạng này cũng sẽ bị đau sao? Nhưng keo kiệt Blue, xuất ra chân quý như thế cực lớn nấm, đối mọi người coi trọng có thể thấy được chút ít. Được rồi, vấn đề nhỏ. Lục Dã lẩm bẩm nói, cùng lắm thì, không cực lớn hóa liền không sao, mọi người đều đi hết sạch sao. Giáo sư ốc đầu bát pha mì tôm, múc muôi canh ngọn nguồn đi vào, cay mặt mũi tràn đầy phiếm hồng. Tiến sĩ, người dạ dày thật chịu được sao? Lục lão sư không đành lòng nói, không có việc gì. Giáo sư ốc vui tươi hớn hở nói, hôm nay, vui vẻ. Tiến sĩ nhìn qua, tâm tình rất tốt bộ dáng. Blue nhỏ giọng nói, Lục Dã gật đầu, thấp giọng nói, không chừng gặp tình nhân cũ cũng khó nói. Ngô, đúng, Lục Dã, còn có một việc, giáo sư ốc dùng ống tay áo lau miệng, hướng Satoshi ngoác, vừa vặn Satoshi cũng tại. Đợi đến Satoshi vai kháng Pikachu chạy tới, giáo sư ốc nói, Satoshi. Ta trước đó cùng ngươi đã nói, muốn cầm tới đặc biệt bản đồ giám, nhất định phải trải qua khảo hạch, chấm ngoặc kép, ta biết, Satoshi đĩnh đạc cười nói. Là cầm tới liên minh quán quân. Vẫn là chiến thắng thiên vương. Lục Dã yên lặng nhìn trời. Vậy ngươi khả năng trong vòng 10 năm đều lấy không được đồ giám. Giáo sư ốc nắm quyền ho khan. Đều không là. Là. Để ngươi thay ta thu hồi một phần văn kiện. Địa điểm tại môn núi phương Bắc tòa thành. Vì cẩn thận lý do. Sẽ từ Lục lão sư cùng ngươi đồng hành. Giáo sư ốc quay đầu nhìn về Lục Dã cười cười. Chờ trở về. Ta cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi tạ lễ. Lục Dã biến sắc. Không cần đâu. Thật không cần. Không cần khách khí với ta. Giáo sư ốc vỗ xuống Lục Dã bả vai. Cười to nói. Chờ đến Tết Nguyên đán về sau rồi nói sau. Rốt cuộc. Mọi người cũng nên thả một lát nghỉ mới là. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.